xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2236, Y Kinh Thiên Hạ, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ác Linh bị ánh mắt ấy của Sơ Tranh nhìn đến, lập tức run rẩy một cái. Ta chỉ có thể dẫn đường, không thể giúp các ngươi ngăn cản ngũ âm mê trận mà. Ác Linh rất vô tội, nó cũng không phải vạn năng, nhìn nó như vậy có ích gì đâu. Sơ Tranh dẫn theo Kinh Phá tiếp tục đi lên phía trước, sau đó không tiếp tục gặp phải những nguy hiểm khác nữa. Vẫn còn rất xa, đi lâu như vậy, bia đá xung quanh lại không có gì khác biệt. Sơ Tranh cảm thấy như mình vẫn đi vòng vòng tại chỗ. Có phải Ác Linh này đang chơi mình không? Sắp đến rồi, vừa rồi ngươi cũng nói sắp đến rồi. Bây giờ còn chưa đến. Thật sự sắp rồi, lần này là thật. Ác Linh chạy rất xa, sợ Sơ Tranh động thủ. Sơ Tranh hít sâu một hơi, chịu đựng táo bạo, ra hiệu nó tiếp tục đi. Ác Linh vội vàng dẫn đường. Sơ Tranh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, mệt không? Kinh Phá lắc đầu, mệt thì nói với ta. Chúng ta không gấp. Ác Linh tiêu chuẩn kép. Ác Linh đột nhiên ngừng lại, giơ tay ra hiệu Sơ Tranh dừng lại. Có người đến. Sau bia đá trong rừng cây nơi xa có tiếng bước chân. Kinh Phá ngay lập tức trùm mũ trùm lên, xê dịch ra sau lưng Sơ Tranh. Tiếng bước chân từ xa mà đến, gần như chỉ mới đảo mắt thì đã đến trước mặt. Mấy người hoảng loạn gấp gáp cùng lúc xuất hiện trước mặt Sơ Tranh. Ma đầu, thấy rõ người bên này. Tất cả mọi người bên kia đều giật mình, sao lại gặp phải tên ma đầu này? Sơ Tranh không lạnh không nhạt nhìn bọn họ một chút. Muốn đánh nhau, mấy người cứng ngắc 2 giây, đồng thời lui lại. Bây giờ làm cách nào để ra khỏi ngũ âm mê trận này bọn họ cũng không biết. Làm gì có tâm tư đánh nhau với ma đầu. Hơn nữa bọn họ cũng không đánh thắng ma đầu này được. Lúc này đương nhiên làm kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bọn họ lại không ngu. Sơ Tranh, có chút cốt khí nào không? Đã nói không đội trời chung, thế bất lưỡng lập cơ mà. Các người thế này ta cũng không có mặt mũi mà động thủ tự vệ. Đối phương không động thủ, Sơ Tranh chỉ có thể bảo Ác Linh tiếp tục dẫn đường. Mấy người lui ra phía sau, nhường đường cho Sơ Tranh và Quan Tài. Theo sau, nàng ta biết đường ra ngoài sao? Chúng ta không có hồn đăng chỉ đường, ở lại đây cũng đi vòng vòng tại chỗ, căn bản không đi ra được. Đi theo nàng nói không chừng còn có thể ra ngoài. Mấy người thương lượng một phen, quyết định đuổi theo Sơ Tranh. Trước đó bọn họ theo chân những người có hồn đăng chỉ đường vào, nhưng vừa rồi những người kia tự nhiên không hiểu thấu mà phát điên, động thủ với người mình. Bọn họ tách khỏi những người khác, nửa đường lại có người bị ngũ âm mê trận mê hoặc. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại mấy người bọn họ. Đi được khoảng tầm thời gian một nén hương, lại gặp phải một nhóm người khác, ai cũng chật vật không chịu nổi. Trong đó còn có Mạnh Vị Hàn và Yến Hồng Nghê. Người tên Vu Việt kia không thấy tung tích, Yến Hồng Nghê vẫn đang hôn mê như cũ, còn chưa tỉnh, được Mạnh Vị Hàn ôm. Lúc này gặp phải Sơ Tranh, Mạnh Vị Hàn sầm mặt lại, ánh mắt nhìn Sơ Tranh cực kỳ bất thiện. Là bởi vì cô nên Nghê Nhi mới bị thương. Sơ Tranh không để tâm nhìn sang. Nhìn gì mà nhìn, chỉ cho Yến Hồng Nghê xuống tay với ta, không cho phép ta phản kích chắc. Sao nàng ta vẫn còn sống? Nàng ta giết nhiều người như vậy, vì sao không bị lạc trong ngũ âm mê trận? Tiếng xì xào bàn tán trong đám người lan tràn ra. Sơ Tranh trở thành tiêu điểm nghị luận của bọn họ. Nhưng tình huống như lúc này, tất cả mọi người muốn bảo tồn thể lực, không ai đứng ra thảo phạt tên ma đầu như cô. Lúc này đám người này cũng không biết nên đi thế nào. Những người có được hồn đăng chỉ đường lúc này đều không ở trong đội ngũ. Những con côn trùng nhỏ của Mạnh Vị Hàn lúc này cũng không thấy tăm hơi. Ma đầu, Ngươi biết làm sao để ra ngoài được không? Có người nhịn không được hỏi Sơ Tranh. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của cô, giống như rất nắm chắc. Biết, đám người giật mình, dồn dập đưa mắt nhìn tới. Ngươi, sao ngươi biết được? Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Muốn biết, một đám người ném tới những ánh mắt tràn đầy tò mò. Bọn họ dò la rất rõ ràng. Hồn đăng cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng ai mà ngờ được sau khi đi vào lại là kết quả như vậy. Giết nhiều người, giọng điệu của cô gái rất nhẹ nhàng. Nghe không ra là ác ý hay là nghiêm túc trả lời câu hỏi. Nhưng mà đối với bọn họ, giết nhiều người làm sao mà được chứ? Bọn họ còn phải lăn lộn ở ngoài nữa đấy. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ cứng ngắc. Sơ Tranh cũng không động, chỉ nhìn bọn họ. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Sơ Tranh chủ động hỏi một câu. Câu này khác gì nói nhảm không? Ngươi đồng ý dẫn bọn ta ra ngoài sao? Tu sĩ nào đó thăm dò hỏi. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần ngươi chịu dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không động thủ với ngươi nữa. Được không? Đúng, ta cũng cam đoan. Những người còn lại dồn dập phụ họa cam đoan. Chỉ cần Sơ Tranh dẫn bọn họ ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ với cô nữa. Được, chúng ta, ngươi, đồng ý. Sơ Tranh chỉ tay về phía Mạnh Vị Hàn. Nhưng các ngươi phải đưa ra lựa chọn. Ta dẫn các ngươi ra ngoài, bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này. Mạnh Vị Hàn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như dao quét về phía Sơ Tranh. Người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là trưởng lão của Phá Ma Tông. Nhưng mạng của mình trước mắt. Rất nhanh những người này đã đưa ra lựa chọn. Mạnh trưởng lão, thật sự rất xin lỗi. Chúng ta cũng không có cách nào. Mạnh trưởng lão lợi hại như vậy, nhất định có thể tự ra ngoài. Chúng ta đành có lỗi với ngươi vậy. Mạnh trưởng lão, Mạnh Vị Hàn nhìn về phía cô gái tựa bên cạnh quan tài. Cô cúi đầu, cầm tay người bên cạnh thưởng thức, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, mà người bên cạnh cô, đáy lòng Mạnh Vị Hàn không khỏi có lửa giận. Hắn ta cũng không biết lửa giận từ đâu đến, chỉ cảm thấy hai người kia rất chướng mắt. Lúc này người đứng trước mặt hắn ta, làm hắn ta rất lạ lẫm, mặc kệ là về hành động hay là ánh mắt, đều là những thứ mà Mạnh Vị Hàn chưa thấy bao giờ. Đổi một thân thể khác, ngay cả tính cách cũng thay đổi sao? Chư vị cần phải hiểu rõ. Mạnh Vị Hàn ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, lạnh lùng nói, đừng quên nàng là ai. Lời ngầm chính là một tên ma đầu mà các ngươi cũng tin. Quả nhiên đám người có chút chần chờ. Lỡ như ma đầu lừa bọn họ đi chịu chết thì phải làm sao? Chư vị tự quyết định đi. Mạnh Mỗ đi trước một bước. Mạnh Vị Hàn quay người rời đi từ một phương hướng khác. Mạnh Vị Hàn đi không hề do dự. Ngược lại giống như hắn ta vứt bỏ mọi người lại. Giữ lại chút mặt mũi. Những người còn lại dao động một lát. Nhưng cũng không ai rời đi. Trước đó bọn họ đã biết được Mạnh Vị Hàn không có cách nào ra ngoài. Cho nên bây giờ hy vọng duy nhất đều đặt trên người Sơ Tranh. Sơ Tranh đi phía trước. Kinh Phá kéo cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi, ngươi không thích hắn sao? Ai, ngươi vừa rồi, Sơ Tranh, tại sao ta phải thích hắn? Con chó điên đó mà cũng xứng. Kinh Phá nhấp môi dưới, hắn, rất làm người khác ưa thích. Sơ Tranh cảnh giác, ngươi thích, thiếu niên vội lắc đầu. Ta là nam mà, sao lại thích nam được? Sơ Tranh yên tâm lại. Kinh Phá chớp mắt, một hồi lâu sau mới nhận ra điểm không thích hợp. Không phải hắn đang hỏi cô sao? Cách chương